Xin chào Trường An Phi 10, chương 600, thiên hạ điềm lành xuất hiện khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn gió chiều xuân cuối mùa lặng lẽ đồng hành cùng Lý Tuế Ninh trên đường đến chỗ sở Thái Phó, làn gió mang hơi ấm ngày xuân dần trở nên oi nồng, đưa cái tên Lý Tuế Ninh cùng thân phận hoàn toàn mới của nàng lan rộng khắp các vùng. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, tin tức đến thành Lạc Dương và vùng Hà Nam sớm hơn cả Hồ Lân ở Biện Châu nghe tin mà sững sờ, cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, hắn vẫn thấy mọi thứ quá đỗi hoang đường. Hồ Lân đã hạ quyết tâm theo phe Thường Tiết Xứ, dù thiên hạ có coi nàng là phản nghịch cũng chẳng sao. Hắn đã chuẩn bị cả việc cởi áo quan, vác đao đòi lại Giang Sơn cho nhà họ Lý. Nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, áo quan lại được mặc vào, thậm chí còn trở nên vẻ vang hơn. Từng quyết làm, giặc với Giang Sơn họ Lý, giờ lại trở thành công thần bảo vệ Giang Sơn ấy. Cảm giác này ai hiểu được. Hồ Lân muốn tìm người chia sẻ nỗi kinh ngạc bồi hồi này, thế là hắn đến Lạc Dương gặp Lạc Quan Lâm. Lạc Quan Lâm cũng sững sờ, tuy nhiên, sự sững sờ của ông ta ẩn sâu trong lòng và sau lớp mặt nạ điềm tĩnh, ngoài mặt hoàn toàn không biểu lộ. Điều khiến Lạc Quan Lâm kinh ngạc chính là việc lễ phục tông của Tiết Sứ lại diễn ra quá thuận lợi, thậm chí thuận lợi đến mức nàng trở thành thái nữ ngay lập tức. Nghe nói tại buổi lễ, Thái Phó đã công khai thề bảo đảm cho nàng. Đình Úy Diêu còn bịa ra một câu chuyện thân thế hoàn hảo không chê vào đâu được. Trưởng công chúa Tuyên An nổi tiếng khó tính cũng đứng ra bảo đảm, thậm chí còn đưa ra bút tích của cố thái tử. Khi nghe những điều này, Lạc Quan Lâm cảm thấy thế giới như trở nên xa lạ, quá đỗi phi thực. So với những sự kỳ lạ đó, thì nữ đế với quyết định phong thái nữ lại là người duy nhất còn giữ được lý trí theo nhận thức của Lạc Quan Lâm. Lạc Quan Lâm rất muốn gửi thư hỏi chủ công của mình rằng nàng đã làm cách nào để thuyết phục được từng ấy người giúp mình che giấu thân thế như vậy, đến mức này chẳng phải là yêu thuật sao? Nhưng suy ngẫm thêm, ông ta lại nhận ra có điều gì đó khác thường, bèn lấy bức thư trước đây của chủ công ra xem lại. Khi đọc lại câu, khéo thật, ta vốn là người nhà họ Lý, tiên sinh không cần vì ta mà nói dối thiên hạ nữa. Lạc Quan Lâm không khỏi có cảm giác hoàn toàn khác với lúc trước. Đang miên man suy nghĩ, Hồ Lân chưa ý thức được. Lạc tiên sinh, đang đăm chiêu, vẫn thao thao bất tuyệt. Thảo nào lần đầu gặp Tiết Sứ ở sông biển, ta đã thấy phong thái của Tiết Sứ giống hệt cố thái tử. Hóa ra quả thật là cùng một dòng máu, không trách được. Nghe vậy, Lạc Quan Lâm giật mình tỉnh lại, quay sang nhìn Hồ Lân. Vậy ra, có khi nào, liệu Tiết Sứ thật sự là... Hồ Lân ngắt dòng suy nghĩ của ông ta. Tiên sinh có biết khi nào Tiết Sứ, không, khi nào Điện Hạ sẽ trở về Lạc Dương không? Thư thúc giục đã gửi đi từ hôm qua. Lạc Quan Lâm tuy đang nghĩ ngợi mông lung, nhưng vẫn trả lời. Khi xong các thủ tục tiếp nhận vị trí thái tử, Điện Hạ hẳn sẽ trở về. Hồ Lân gật đầu, hiện giờ Điện Hạ danh chính ngôn thuận, tốt nhất nên nhanh chóng chiếm ưu thế tiến vào kinh thành, đó mới là thượng sách. Trước kia, Tiết Sứ dù mang danh là kẻ áp vế thiên tử, nhưng không chính danh, vì thế để Vinh Vương dẫn quân dẹp loạn Bính Quân là hợp lẽ. Nhưng giờ đây, khi Điện Hạ đã trở thành thái tử quyền cao chức trọng, tại sao không giành lấy cơ hội này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Vinh Vương thấy tình thế bất lợi, phủ nhận thân phận hoàng thất của Tiết Sứ, sau khi vào kinh sẽ dễ dàng được một số người thỉnh lên ngôi, khi ấy, ắt hẳn sẽ có một cuộc tranh đoạt tốn nhiều thời gian. Suy nghĩ của Hồ Lân là sự biến hóa hợp lý nhất trong tình hình hiện tại, và Lạc Quan Lâm cũng nghĩ vậy, vì thế ông đã nhắc đi nhắc lại điều này trong thư gửi chủ công. Nhưng lúc này tâm trí Lạc Quan Lâm bị chi phối bởi chuyện khác. Sau khi Hồ Lân rời đi, ông cũng thao thức suốt đêm. Nửa đêm, Lạc Quan Lâm ngồi dậy, khoác áo đến bên cửa sổ, nhìn màn đêm buông xuống, trong lòng dần có được câu trả lời. Trong sân có một cây táo. Ông dường như thấy lại bóng dáng nàng đêm ấy, khi nàng hứa sẽ đỡ đầu cho hậu duệ nhà họ Lý, cùng lời hứa chân thành. Nhất định sẽ không khiến tiên sinh thất vọng. Thì ra, chủ công của ông chưa bao giờ lừa dối ông. Lạc Quan Lâm không kiềm được nụ cười, trong ánh mắt đọng chút hơi ẩm của màn đêm. Tin tức phong thái nữ nhanh chóng làm chấn động cả vùng Hoài Nam. Đối với Thiếu Thiện Đồng, cảm giác từ kẻ ủng hộ phản nghịch, bỗng chốc biến thành thuộc hạ của thái tử chính danh thật quá đỗi rõ rệt. Lúc này, Thiếu Thiện Đồng cũng ngộ ra, tiết xứ của mình, 10 phần thì đã 9 phần là huyết mạch chính tông rồi. Vậy đây chẳng phải là nửa chừng chưa kịp tạo phản đã được tẩy trắng, chỉ ngồi trong nhà mà phúc lành từ trên trời rơi xuống sao? Thôi kể, cứ hỏi tiết sứ xem khi nào từ Thái Nguyên trở về đã. Thiếu Thiện Đồng vội cầm bút viết thư, dù mới hôm trước hắn vừa gửi đi một bức thư chúc mừng. Giữa vùng Hoài Nam đang xôn xao, Giang Đô lại càng náo nhiệt hơn cả. Gần đây, nhiều nơi đổ về Giang Đô dâng lên các điềm lành, nào là hoa sen kép, quả có hình Phật, đá có hình rồng đào được từ lòng đất. Thậm chí còn có tin tức từ những vùng khô hạn lâu năm bỗng dưng mưa thuận gió hòa. Không ít người kéo đến Giang Đô để chiêm ngưỡng các điềm lành, các học trò trong Vô Nhị Viện cũng thi nhau sáng tác thơ phú ca ngợi sự kiện này. Diều Nhiễm vì chuyện đó đã đặc biệt gặp mặt Thẩm Tam Miêu, nhắc nhở đôi lời. Nàng hiểu rõ các điềm lành này đều là do Thẩm Tam Miêu bày biện khắp nơi. Hắn là người thông minh, làm được nhiều việc cho tiết sứ, nay còn là quản sự của bốn đại sường. Xét cho cùng nàng khó lòng kiểm soát hắn, nhưng vì tâm tính kẻ này quá thích xu nịnh lấy lòng, nên nàng buộc phải nói trước. Tiết sứ này đã là thái nữ, mọi hành động đều bị người khác soi xét kỹ lưỡng. Quản sự Thẩm làm gì cũng nên cẩn trọng, đừng để người khác chụp được sơ hở. Trên đường đến, Thẩm Tam Miêu đã phần nào đoán ra lý do Diêu Nhiễm gọi mình đến, bèn nhanh chóng nhận lỗi. Nữ sử trách móc quá nhẹ, đây đúng là do tôi suy nghĩ không thấu đáo. Trước đây tôi chỉ muốn làm đẹp thêm cho đại lễ phục tông của tiết sứ, cũng là để sau này thuận lợi hơn, nhưng không ngờ tiết sứ lại lập tức nhậm chức thái nữ. Giá mà tôi sớm biết việc trọng đại này xảy ra, hẳn đã cẩn trọng hơn nhiều. Nữ sử nhắc nhở rất đúng, từ nay về sau nhất định tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn mới hành xử. Sự hối hận của Thẩm Tam Miêu không phải là giả, bởi rõ ràng trở thành hoàng nữ và trở thành thái nữ mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lần này quả thật hắn đã suy nghĩ chưa thấu đáo. Còn lý do hắn tỏ ra cung kính với Diêu Nhiễm đến vậy không chỉ vì cảm thấy thiếu sót, mà còn có một tầng cân nhắc khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị nữ sử này vốn là tâm phúc của tiết sứ, giờ thân phận của tiết sứ đã rõ ràng. Người ngoài có thể không biết họ của nữ sử Diêu Nhiễm, nhưng Thẩm Tam Miêu lại biết rất rõ. Nói cách khác, nữ sử Diêu Nhiễm hiện giờ chính là biểu tỷ của tiết sứ. Với mối quan hệ như vậy, hắn cung kính nhún nhường đã là nhẹ, có gặp nàng bái một cái cũng không quá đáng. Diêu Nhiễm thấy thái độ của Thẩm Tam Miêu như thế cũng mỉm cười. Quản sự Thẩm biết vậy là được, hôm nay ta đến đây chỉ để nhắc nhở quản sự từ nay về sau hành sự phải cẩn thận. Việc điềm lành lần này, ý của quản sự vốn là tốt, tình hình hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng mong quản sự nhớ để tâm, đừng để kẻ khác lấy đó làm cớ. Thẩm Tam Miêu liên tục gật đầu đồng ý, chuyện các điềm lành ở Giang Đô đã thu hút sự quan tâm của nhiều người tự nhận mình tinh tường, không dễ bị lừa gạt, nhưng tin tức thái nữ phục tông, thiên hạ báo điềm lành, vẫn nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Thêm vào đó, vào ngày đại lễ phục tông, tin tức xuất hiện mây lành ở Thái Nguyên được các mật thám giải truyền khắp nơi, dân chúng dễ dàng tiếp nhận và lan truyền câu chuyện một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết. Đối với dân chúng, việc ai làm hoàng đế vốn không mấy quan trọng, nhưng thời buổi loạn lạc khiến họ khổ sở, họ khao khát một vị chân long thiên tử được trời định, có thể đem lại hy vọng tiếp tục sống yên ổn. Nhưng từ vùng Hoài Nam trở về phía Tây Nam, các vùng Kiềm Trung, Kiếm Nam và Lĩnh Nam lại không công nhận thân phận thái tử của Lý Tuế Ninh. Họ khăng khăng rằng Thường Tuế Ninh mạo danh người nhà họ Lý, ép thiên tử sắc phong thái nữ, là tội thần phản nghịch không thể tha thứ. Cách chương.